ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, 129, đệ 126 chương KK cao cấp NPC 107 hào nhiệm vụ hoàn thành. Hiện bắt đầu kết toán nhiệm vụ điểm. Cùng nhau điên chạy đi vô tận luân hồi thế giới nhiệm vụ kết toán hoàn thành. Công trạng điểm 50. Chúc mừng cao cấp NPC 107 hào. Lần đầu tiên viên mãn hoàn thành hạng nhất công tác nhiệm vụ. Cũng tại đây thứ nhiệm vụ bên trong biểu hiện xông ra dũng tiết mục tổ thứ nhất. Thỉnh vẫn duy trì như vậy tích cực tiến thủ thái độ. Tiếp tục vì vĩ đại NPC sự nghiệp. Sáng lên tỏa sáng đi. Lăng Hiểu, ta cũng không phải bóng đèn. Sáng lên tỏa sáng liền miễn đi. Lăng Hiểu theo vô tận nhiệm vụ thế giới xuất ra. Liền tiếp thu đến NPC tổng bộ công trạng kết toán. Lúc này đây, nàng cư nhiên phá lệ chiếm được 50 điểm công trạng điểm. Tuy rằng, hơn nữa này 50 điểm nàng như trước là phụ 48 điểm. Nhưng là, này đó đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất là, nàng lần này công tác hoàn thành rất xuất sắc, còn bị điểm danh khen ngợi. Cao hứng như vậy chuyện, thế nào có thể không ăn đốn ăn ngon chúc mừng một chút đâu. Lăng Hiểu ly khai phòng ngủ, đến trong phòng bếp nhìn nhìn, phòng bếp trong tủ lạnh còn có không ít nguyên liệu nấu ăn. Thoạt nhìn cũng đều thật tươi mới. Nàng tuyển một ít nguyên liệu nấu ăn, vây quanh tạp dề, tự mình xuống bếp cấp bản thân làm một chút ăn ngon. Tràn đầy nhất bàn lớn đồ ăn, sắc hương vị nhân câu toàn. Lăng Hiểu xem bản thân tác phẩm cảm thấy thật vừa lòng. Ân, liền phảng phất lại về tới cái kia thuộc loại thế giới của bản thân. Về tới cái kia bản thân sinh tồn lớn lên địa phương giống nhau. Duy nhất không đồng là, Lăng Hiểu nhìn nhìn bàn ăn đối diện, là không, thiếu cái kia luôn luôn quan tâm thân ảnh của nàng. Lăng Hiểu thở dài, nàng ở cái bàn đối diện cũng thả một đôi chiếc đũa. Thịnh một chén cơm siêu thoạt nhìn, liền phảng phất là hai người cùng nhau cùng ăn bữa tối giống nhau. Ca ca ăn cơm siêu, Lăng Hiểu cúi đầu nói nhỏ. Hoảng hốt gian, nàng giống như lại thấy được cái kia thon dài lại ấm áp thân ảnh. Người nọ nâng lên thủ, ôn nhu sờ sờ đỉnh đầu nàng, nhẹ giọng nói nhỏ, Hiểu Hiểu ăn cơm, ăn nhiều một chút, ca ca. Lăng Hiểu từng ngụm đang ăn cơm. Liều mạng đè nén đáy lòng kia phân tưởng nghĩa mơ siêu nàng là từ ca ca một tay mang đại. Cái kia nam nhân đối nàng mà nói không chỉ có là ca ca. Càng là nàng duy nhất chú ý nhất thân nhân. Ta sẽ trở về gặp ngươi. Lăng Hiểu dưới đáy lòng lặp lại. Rất nhanh, ăn no cơm. Lăng Hiểu thu thập xong phòng bếp. Lại ở trong phòng dạo qua một vòng. Cửa phòng vẫn là đánh không ra. Bên ngoài thế giới. Nàng như trước hoàn toàn không biết gì cả, ăn uống no đủ, vẫn là chạy nhanh công tác đi. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân bức thiết cần tiến hành tiếp theo công tác. Tốt nhất vẫn là vô tận thế giới nhiệm vụ, công trạng chút gì đều là tiếp theo. Nàng chân không phải vì kia phong phú công trạng điểm, chủ yếu nguyên nhân là vô tận thế giới nhiệm vụ đều cũng có thời gian hạn chế. Làm đứng lên rất nhanh. Người xem, nàng ở tu tiên thế giới sống mấy trăm năm, ở Trình Cẩm cái thế giới kia cũng sống hơn 20 năm đâu. Mà vô tận nhiệm vụ thế giới, chỉ cần 3 ngày, mau lẹ, phương tiện, thả tự do độ phi thường cao. Này quả thực là Lăng Hiểu tha thiết ước mơ công tác a. Đương nhiên, nếu nhiệm vụ trong thế giới cung cấp đồ ăn có thể làm dù cho ăn chút. Vậy càng tốt, cứ như vậy. Hoài đối vô tận thế giới vô hạn hướng tới, Lăng Hiểu lại trở lại phòng ngủ đầu giường bên cạnh bàn. Mở ra bản thân NPC thời gian làm việc trí. Chẳng qua lần này cũng không có được đến gì đẩy mạnh tiêu thụ hoặc là nhìn đến gì đối thoại khuông. Xuất hiện tại Lăng Hiểu trước mắt như trước là phổ thông thông thời gian làm việc trí. Cùng với kế tiếp công tác nội dung, đầu đề diễn viên ân, vòng giải trí. Lăng Hiểu nhìn đến nhiệm vụ lần này thế giới tiêu đề. Đột nhiên nghĩ tới một cái thật đáng sợ vấn đề. Vạn nhất thành nữ nghệ nhân, chẳng phải là muốn lúc nào cũng khắc khắc, ăn uống điều độ giảm béo. Này thật sự là đáng sợ. Đệ 127 chương, người đại diện Lăng Hiểu Tưởng muốn cự tuyệt trước mắt công tác. Thậm chí muốn bay qua trước mắt này một tờ NPC thời gian làm việc chí. Chỉ tiếc, cũng không có thành công. Đánh cái thương lượng cũng không thành sao. NPC nhật ký không hề phản ứng. Kia, ít nhất đừng làm cho ta làm nghệ nhân tổng được rồi đi. Lăng Hiểu nhỏ giọng nói thầm. Cuối cùng không tình nguyện ký lên tên của bản thân. Đã cái này công tác không thể lướt qua. Cũng không thể cự tuyệt. Chỉ có thể kiên trì tiếp a. Đầu đề diễn viên nhiệm vụ thế giới. Mộ cái trời trong nắng ấm buổi chiều. Ở một nhà phổ phổ thông thông tiểu trong bệnh viện. Có một trắng trẻo mập mạp tiểu nữ trẻ con hoa hoa rơi xuống đất. Lăng Hiểu chậm rãi mở to mắt. Trước mắt một mảnh mơ hồ. Nàng cũng không thể nhìn đến xa xa gì đó. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bản thân phụ cận một chút quang cảnh. Bên tai, ngẫu nhiên hội vang lên khắc trẻ con tiếng khóc. Được rồi, lần này nàng Giáng sinh thật thuận lợi. Có phụ có mẫu, hơn nữa gia đình hạnh phúc. Lăng gia ở Vân Thành chính là ngàn vạn gia đình bên trong bình thường nhất một gia đình. Mà Lăng Hiểu từ nhỏ thoạt nhìn cũng chỉ là một cái thật phổ thông. Ân, tham ăn tiểu nữ hài nhi, ở trong nhà trẻ, nàng luôn nhanh nhất cơm nước xong cái kia, ở trong tiểu học, nàng cũng là cái kia tổng là vì vụng trộm đến trường mang đồ ăn vặt bị lão sư tịch thu. Thường xuyên khóc lóc nỉ non tiểu la lị, Lăng Hiểu tổng kết một chút bản thân cuộc đời thơ ấu thời gian. Chỉ có bốn chữ, thập phần khoái trá, nàng hấp thụ đời trước, không, là tốt nhất một cái công tác kinh nghiệm. Rời xa hết thảy khả nghi hướng bản thân tốt ăn tiểu nam hài nhi. Ai biết bọn họ sau khi lớn lên có phải hay không biến thành cái gì thảo nhân ghét thâm tỉnh bang. Cứ như vậy, Lăng Hiểu khoái trá vừa được 18 tuổi, nhiên sau như nguyện lấy thường, lại không thi được đại học tốt. Lăng Hiểu, phát sinh loại sự tình này, ta cũng không tưởng, ta cảm thấy nữ hài tử làm lão sư rất tốt. Nếu không hiểu hiểu ngươi phải đi thượng sư phạm đi. Lăng Hiểu mẫu thân là cái phi thường ôn nhu thiện lương bà chủ nhà. Mỗi lần nghe được nàng kêu bản thân, hiểu hiểu thời điểm. Lăng Hiểu đều sẽ có loại khác loại cảm xúc. Thân là một cái NPC, thể nghiệm ngàn vạn bất đồng nhân sinh quang cảnh. Lăng Hiểu kỳ thực cũng coi như không hề thiếu lịch duyệt. Nhưng là chân chính cùng cha mẹ ở chung. Từ nhỏ đến lớn có thể sinh trưởng ở một cái ấm áp gia đình. Có khoái trá thơ ấu. Loại này thể nghiệm, đối với Lăng Hiểu mà nói, vẫn là nhân sinh lần đầu tiên. Vân Thành sư phạm phân số tuy rằng ngươi cũng không đạt tới. Nhưng là chúng ta có thể tìm nhận thức nhân khơi thông quan hệ. Tự trả tiền cũng là có thể cung ngươi, Lăng phụ tọa ở một bên lời nói thấm thía tiếp một câu. Ba. Mẹ, Lăng Hiểu lúc này rốt cục mở miệng, nàng chậm rãi xuất ra một tờ chiêu sinh thể lệ, là thành phố B điện ảnh học viện chiêu sinh thể lệ. Kỳ thực, ta muốn thử xem điện ảnh học viện, Lăng Hiểu một mặt nghiêm cẩn mở miệng nói. Cái gì, Lăng phụ Lăng mẫu chăm miệng một lời kêu một tiếng, lập tức hai người sắc mặt đều nan thoạt nhìn, không thể không muốn. Tuyệt đối không được, Lăng mẫu tư tưởng vẫn là thật truyền thống bảo thủ, đi điện ảnh học viện đến trường, kia không phải ý nghĩa nữ nhi tương lai muốn đặt chân vòng giải trí. Kia tuyệt đối là không thể, vòng giải trí, rất rối loạn, người tưởng cũng không cần tưởng, Lăng phụ sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, ngữ khí thập phần ngưng trọng nghiêm túc, kia, Lăng Hiểu làm ra khó xử bộ dáng. Ta đây đi ghi danh nghệ nhân chủ tính, các ngươi tổng không thể phản đối nữa thôi. Nghệ nhân chủ tính, Lăng phụ Lăng mẫu sửng sốt, kinh ngạc xem bản thân nữ nhi, mà Lăng Hiểu lúc này chính là mỉm cười, đem bản thân tính toán làm người đại diện sự tình cùng hai người nói một tiếng. Không sai, ở nhiệm vụ này thế giới, Lăng Hiểu lần này NPC thân phận, chính là một minh tinh người đại diện. Nàng vừa mới nói muốn ghi danh điện ảnh học viện kỳ thực là hù nhân. Chỉ là vì nhường cha mẹ có thể nhanh hơn nhận bản thân lựa chọn. Mà thiết hạ lộ số mà thôi. Đệ 128 chương chuyên trị các loại không hồng tục ngữ nói đúng. mỗi một cái thành công nghệ nhân sau lưng, đều có một nhiều chuyện nhi, nga, không, là có bản lĩnh người đại diện, bị lăng hiểu dễ dàng lộ số lăng phụ cùng lăng mẫu. Cảm thấy người đại diện như thế nào đều so làm nghệ nhân hào. Cho nên hai người thương lượng vài ngày, rốt cục đồng ý lăng hiểu đề nghị, trên thế giới này, thì đậu nghệ nhân chủ tính giấy phép là nhất kiện việc rất đơn giản. Mà gia nhập liên minh đối một cái đáng tin công ty đại diện. Lựa chọn hào một kẻ có tiền đồ nghệ nhân, này đó, mới là người đại diện tại đây cái vòng luẩn quẩn sống yên gốc rễ. Bất quá này đó, cũng không là lăng hiểu quan tâm trọng điểm mơ siêu dù sao. Nàng cũng không phải đến thế giới này làm sự nghiệp, nàng chính là một cái đơn thuần hướng tới cá mặn nhân sinh NPC mà thôi. Dựa theo NPC nhật ký thượng yêu cầu, lăng hiểu hẳn là gia nhập một cái tên là Sán Tinh công ty đại diện. Sau công ty sẽ tùy cơ phân phối cho nàng ba cái 18 tuyến tiểu nghệ nhân. Vài năm sau, này ba cái nghệ nhân đều sẽ không hề sai phát triển. Thậm chí có người còn có thể tễ thân một đường, mà theo bọn họ giá trị con người nước lên thì thuyền lên. Lăng hiểu này người đại diện cũng sẽ ở trong vòng luẩn quẩn hỗn vui vẻ thủy khởi. Bất diệt nhạc hồ, làm nữ cường nhân, vẫn là trong vòng giải trí thứ nhất nữ chủ tính. Này thao tác đối với lăng hiểu đến nói thật ra là quá khó khăn. Cho nên, nàng cũng không có gia nhập Sán Tinh công ty đại diện. Mà là ở khảo đến nghệ nhân chủ tính giấy phép sau. Một người đi ảnh thị thành, ở Hoành Thành, có toàn bộ vòng giải trí lớn nhất ảnh thị căn cứ. Nơi này cũng có sổ lấy vạn kế lâm thời diễn viên. Tục xưng kẻ chạy cờ, lăng hiểu ở ảnh thị thành phụ cận bồi hồi mấy ngày. Trải qua nàng cẩn thận tỉ mỉ quan sát, chiếm được một cái thật khẳng định kết luận, thì phải là, ảnh thị thành cặp lồng đựng cơm. Thắc khó ăn, phải mới tinh kém bình. Khụ khụ, đương nhiên, lăng hiểu mấy ngày này cũng không có chỉ quan tâm ăn cơm vấn đề. Nàng còn thật nghiêm cẩn quan sát lâm thời diễn viên này đại quần thể. Hơn nữa ở một ít lâm thời diễn viên thuê lấy kiểu cũ nhà trọ dưới lầu lập một cái bài từ. Tổ truyền người đại diện chuyên trị các loại không hồng. Nhà trọ dưới lầu, mỗi ngày có rất nhiều lâm thời diễn viên lui tới. Mọi người xem lăng hiểu ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái bệnh tâm thần người bệnh. Quan ái trí chướng, người người có trách, lăng hiểu, đầu năm nay còn sống thật sự quá khó khăn. Làm một cái tự do tự tại người đại diện, càng khó, cũng may, lăng hiểu tuyệt không để ý ánh mắt của người khác. Cái này gọi là Khương Thái Công câu cá, nguyện giả mắc câu, nàng cũng không tin, này to như vậy ảnh thị căn cứ. Sổ lấy vạn kế lâm thời diễn viên, nhiều người như vậy lý liền không có một cái đần độn. Nga, không, là một cái tuệ nhãn thức minh châu thiên tài. Cứ như vậy, lăng hiểu ở nhà trọ dưới lầu ngồi xuống an vị 7 ngày. Đến thứ 8 thiên buổi sáng, thiên âm u, thoạt nhìn giống như muốn đổ mưa. Lăng hiểu cùng thường lui tới giống nhau. Chuyển ghế dựa cùng ghế ở nhà trọ lâu ngoài cửa cách đó không xa ngồi xuống. Còn đem bản thân bài tử lập hào, hoành ầm ầm, liền đang lúc này, chân trời vang lên sấm rền thanh, lăng hiểu nhíu nhíu mày, đang ở lo lắng muốn hay không trước thu quán, kết quả còn có một phen đường viền hoa ô che mưa đưa tới trước mặt nàng. Muốn đổ mưa. Cái chuôi này ô cho ngươi cấm mơ siêu, một cái thanh thúy giọng nữ ở lăng hiểu bên tai vang lên. Lăng hiểu vừa ngẩng đầu liền chống lại một chương bình thản vô kỳ khuôn mặt. Là thật bình thản vô kỳ, thuộc loại cái loại này ném tới trong đám người. Người nhìn lần thứ hai đều tìm không ra đến nhân. Nữ hài nhi tuy rằng tướng mạo cùng dáng người đều phổ phổ thông thông. Nhưng là ánh mắt lại rất sáng ngời. Thật trong suốt, tạ, nàng là cái thứ nhất đối lăng hiểu triển lộ thiện ý nhân. Lăng hiểu tiếp nhận ô che mưa mỉm cười xem nữ hài nhi. Ta thế nào đem ô còn cho ngươi? Chính là một phen ô che mưa. Ta còn có đâu, nữ hài nhi nâng tay. Cấp lăng hiểu nhìn nhìn nàng trong tay một khắc đem ô. Hơn nữa, ta hôm nay muốn đi quay chụp mấy chàng gặp mưa diễn. Liền tính thật sự đổ mưa ta cũng không sợ đâu, nga. người cũng là diễn viên. Lăng Hiểu có vài phần hứng thú. Ai biết nữ hài nhi ánh mắt lại hơi hơi tối sầm lại. Ta chính là cái thế thân diễn viên thôi. Tốt lắm, không nói với ngươi, ta bị muộn rồi. Nói xong nữ hài nhi liền phải rời khỏi. Ngươi tên gì, giao cái bằng hữu được không được? Lăng Hiểu gọi lại nữ hài nhi. Nữ hài nhi bước chân hơi ngừng lại, quay đầu hướng về phía Lăng Hiểu cười cười. Ta kêu Giang Nguyệt, đệ 129 chương một bàn tử Giang Nguyệt. Lăng Hiểu nghe được nữ hài tên, ngẩn người thần, thế nhưng như vậy khéo thôi. Tùy tiện ở ảnh thị thành bãi cái quán, đều có thể gặp được chính quy nữ chủ đại nhân. Không sai, Giang Nguyệt chính là đầu đề diễn viên trong thế giới này thứ nhất nữ chủ. Đương nhiên, hiện tại nàng còn không phải vạn chúng chú ý siêu sao. Nàng còn kém nhất một cơ hội, một cái bàn niết trùng sinh cơ hội. Quả nhiên nhân sinh khắp nơi là kinh hỉ a. Lăng Hiểu thu hồi ánh mắt của bản thân. Cúi đầu nhìn bản thân trong tay ô che mưa. Giang Nguyệt, Lăng Hiểu dưới đáy lòng mặc niệm tên này. Đối tương lai hết thảy, có một tia chờ mong. Hoành ầm ầm, sét đánh thanh cao thấp nối tiếp. Không bao lâu, thiên thượng liền trời u ám. Phiêu khởi mưa nhỏ, Lăng Hiểu chỉ có thể có chút không tình nguyện thu hồi bản thân bài từ. Chính là không đợi nàng thu quán xong, liền có một người thở hổn hển chạy tới nàng cái bàn tiền. Ngươi, thật sự có thể, làm cho người ta, hồng sao, người tới câu hỏi đứt quãng. Trên mặt đều là thủy, không biết là nước mưa vẫn là mồ hôi. Lăng Hiểu thu thập này nọ động tác tạm dừng một chút. Chỉ bản thân bài từ, tổ truyền người đại diện, chuyên trị các loại không hồng, 11 cái chữ to. Thoạt nhìn chính là nói nhảm mà thôi, nhưng là này đối với đi đến mặt lộ người đến nói. Làm sao không là cuối cùng một tia hy vọng đâu. Cái bàn tiền nhân gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Hiểu bài từ. Lập tức hít sâu một hơi, tràn đầy hy vọng xem Lăng Hiểu. Kia, người có thể làm ta người đại diện sao? Nhường ta hồng, ta tưởng hồng, thở hổn hển giọng nam. Lại mang theo rất lớn quyết tâm mơ siêu Lăng Hiểu rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt này nam. Nhân, ân, là cái cấp quan trọng nhân vật, nhìn ra thể trọng không đến 200 cân cũng đến 190. Thân cao chỉ có 1m75, thể trọng gần 200 cân. Này ngoại hình, chật chật chật Lăng Hiểu lên xuống xuống đánh giá trước mắt nam nhân. Người này tạo hình muốn ở đương kim vòng giải trí hỗn. Nhưng là hồng không đứng dậy, Lăng Hiểu không là khinh thường mập mạp. Mập mạp đều là tiềm lực cổ đâu. Chẳng qua, vòng giải trí là cái xem mặt xem nhan trị địa phương. Ở toàn bộ trong vòng giải trí có thực lực lại có danh tiếng mập mạp. Thật sự là quá ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, người như vậy muốn đứng ở mọi người ngưỡng vọng cao nhất. Càng là nan càng thêm nan. Nghe được Lăng Hiểu lời nói, trước mắt mập mạp trên mặt lập tức trào ra thất vọng thần sắc. Đúng vậy, hắn còn kỳ vọng cái gì đâu. Bản thân thật sự là cái ngốc tử, cư nhiên sẽ tin tưởng cái gì tổ truyền người đại diện. Chuyên trị các loại không hồng, này không phải là đầu đường kẻ lừa đảo chiêu bài câu nói sao? Tổ truyền phương thuốc, bao trị bách bệnh, gì, ngượng ngùng. Quấy dày, mập mạp hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Lúc này mưa nhỏ đã biến thành mưa to, mập mạp không có đánh ô, trên người đều ướt đẫm, nhưng là trong ánh mắt còn vẫn duy trì cuối cùng quật cường. Có lẽ ngươi cũng khinh thường ta, nhưng là ta, sẽ không buông tay, nói xong, mập mạp sẽ xoay người rời đi. Huy, Lăng Hiểu ở phía sau kêu mập mạp một tiếng. Ngươi còn chưa nói ngươi tên gì đâu. Mời ta làm ngươi người đại diện. Tốt xấu cũng cho ta biết bản thân nghệ nhân kêu gì a. Nản lòng thoái chí mập mạp bước chân một chút. Mạnh xoay người. Bất khả tư nghị xem Lăng Hiểu. Ngươi cái gì ngươi. Ta kêu Lăng Hiểu. Lăng Hiểu chống ô. Chậm rãi đi tới mập mạp trước mặt. Được rồi. Hắn hình thể quá lớn. Cái chuôi này tiểu ô giống như cũng không có gì dùng. Nhưng là Lăng Hiểu vẫn là tượng trưng tính đem ô che mưa giơ lên hai người đỉnh đầu. Theo hiện tại giờ khắc này khởi, ta chính là ngươi người đại diện. Còn chưa có thỉnh giáo, ta kêu Tần Vũ, mập mạp kích động nói ra tên của bản thân. Tần Vũ, quả nhiên không là kịch tình nhân vật a. Không hỏi qua đề không lớn. Lăng Hiểu chính là thích cùng người ngoài cuộc cùng nhau ngoạn nhi. Như vậy mới có ý tứ. Hết chương.